Chakaji giới thiệu, dinh thự này ngày càng có thêm nhiều hơn nữa tiếng cười đùa của tụi nhỏ. Tanaka tới, rồi tới Haru, Suke, Chika, Inoue, tất cả đã về với dinh thự này. Cho đến một buổi sáng trời thu, khi Koji tròn 12 tuổi, cha cậu lặng lẽ rời khỏi dinh thự này. Toàn quyền để lại cho Koji, ông để lại cho Koji tài sản, danh vọng, và cả chiếc lưỡi hái chứng minh sự uy quyền của dòng họ Ryohaku. Trước ngày hôm đó, ông để lại cho Kachina một cây đàn violin. Thầy ơi, thầy bỏ tụi con đi đâu vậy? Tanaka mím chặt môi và hỏi. Thầy sẽ dõi theo các con mà. Đừng lo, Tanaka lớn rồi, con nhớ chăm sóc các em cẩn thận. Chakaji xoa đầu Tanaka. Từ lúc Chakaji bỏ đi, thì mọi người bắt đầu tới học ở trường. Ngoài ra thì Koji còn học ở nhà rất nhiều. Năm 15 tuổi, Koji chạm tới bằng đại học. Kachina vất vưởng ở trường sơ trung. Năm 17 tuổi, Koji có thể cùng Haru và Tanaka quản lý tất cả các công ty. Doanh nghiệp mà cha để lại, đó là của nhiều năm về trước. Trở về hiện tại, Kachina ngồi thất thần trước gương bàn trang điểm. Nước mắt nhỏ không ngừng rơi khi nghĩ về quá khứ. Nghĩ về những gì mà Koji phải chịu đựng. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng cười với Kachina. Nhỏ nghĩ về tháng ngày vui vẻ bên thành viên của Hotius. Nghĩ tới gương mặt còn nguyên vẹn của mình. Nếu không có người thầy ấy, liệu Kachina có trở thành tuyệt sắc giai nhân như bây giờ không? Không, không dê dê, Kachina gục đầu xuống bàn. Nhỏ làm rơi hết tất cả đồ dùng xuống đất. Carter, có chuyện gì vậy? Koji đập cửa hỏi. Cậu lo lắng khi thấy Kachina như vậy. Đừng gọi nữa. Đi đi Koji. Kachina ôm đầu khóc lớn. Cô nói với Koji từ sau cánh cửa. Tiếng khóc thổn thức của Kachina làm cậu buộc phải ngừng lại. Koji đứng đó, tay chạm lên cửa, cúi đầu lặng lẽ. Cậu không hiểu lại sao Kachina lại khóc. Mỗi khi Kachina là cậu không khỏi chạnh lòng. Dậy thôi, ngốc ơi. Trời sáng rồi, Koji bẹo má Kachina, trời đã sáng, Koji đang ở phòng Kachina, nhỏ ngủ quên luôn ở bàn trang điểm, ngước mắt nhìn lên gương, nhỏ thấy gương mặt xinh đẹp đã khô hẳn nước mắt, nào, đi học thôi, Koji mỉm cười nói, thay đồ mau đi, Kachina gật đầu đứng dậy, nhỏ xách ba lô và bận đồng phục chỉnh tề lên người. Koji đợi con bé ở dưới cổng. Cậu đã mở sẵn cửa xe. Tớ đây rồi. Kachina xỏ vội đôi giày rồi chạy tới. Đừng chạy nhanh quá, ngã đây. Koji nói. Câu nói quen thuộc làm Kachina thoáng cảm thấy một thứ vô hình gì đó lướt qua. Câu nói quan tâm với gương mặt lạnh lùng khi đó vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ. Sao thế, lên xe đi chứ. Koji ngạc nhiên hỏi. Kachina nhanh chóng lên xe. Trường học lúc nào cũng nhộn nhịp trong những giờ đầu buổi. Nhất là khi đám nữ sinh nhìn thấy hot boy số 1 của trường. Và hình ảnh Kachina luôn bị lu mờ mỗi khi đi cạnh Koji. Có bằng đại học rồi. Sao cậu không nghỉ luôn đi? Kachina lườm Koji và hỏi. Cậu cứ ngốc như vậy thì tớ còn phải theo dài dài. Koji nói, cậu cố kéo dài từ ngốc để chọc con nhỏ. Koji qua phòng họp của hội học sinh, Kachina nhìn xung quanh, đám nữ sinh bắt đầu giải tán. Họ bàn tán về Koji, nhưng không quên nhắc tới con nhỏ lúc nào cũng đi học với cậu. Kachina bước lên tầng 2, ở góc lầu 2 có một đám con trai 3 người, xăm trổ đầy mình, ra vẻ đầu gấu, mày thấy chưa, mục tiêu là con nhỏ đó. Nhìn ngon phết nhỉ, gã đầu gấu có vẻ là chủ hội liếm mép. Xem chừng Kachina sắp gặp nguy hiểm. Hết chép 42, next, chép 43, cách chương.